Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 148, chương 144, Phạm Tội Hiện Trường Nhân Chứng. Ngày 5 tháng 6 ngày này, rơi ra mưa to, mãi cho đến buổi tối 10 giờ, vẫn như cũ tí tách dưới mặt đất không ngừng. Tào Thải Tĩnh là một người bình thường phụ nữ trung niên. Nhà ở Tô Nam vùng ngoại thành, tại Trấn Thượng ra một nhà ngũ kim điếm, bình thường hơn 9 giờ đêm thời điểm liền đóng cửa về nhà. Bởi vì hôm nay trời mưa nguyên nhân, liền so bình thường chậm 1 giờ mới trở về, miễn cưỡng khen đi tại đường nhỏ bên trên. Mưa đã nhỏ rất nhiều, nhưng vẫn như cũ hạ không ngừng, làm cho người ta bực bội. Thân là nữ tính, một mình buổi tối đi tại loại này nông thôn đường nhỏ bên trên lúc, khó tránh khỏi trong lòng sẽ có một ít sợ hãi, tâm tình khẩn trương. Muốn về đến trong nhà hài tử còn đang chờ nàng trở về, Tào Thải Tĩnh liền bước nhanh hơn. Nơi này không thể so với nội thành, camera chỉ có tại một ít đại lộ khẩu tài có. Hơn nữa đèn đường có chút lờ mờ, bởi vì trời mưa lại tương đối trễ duyên cớ, đường bên trên cơ hồ không có gặp được người đi đường khác. An tĩnh có chút quỷ dị, thẳng đến đường đầu kia, đối diện đi tới một người trung niên nam nhân. Hắn miễn cưỡng khen, tóc lại là ẩm ướt. Hơn nữa quần áo trên người rõ ràng có chút ẩm ướt lộc cùng vết bẩn. Tào Thải Tĩnh tò mò nhìn hắn một cái. Đèn đường chiết xạ ở hai mắt của hắn bên trên. Hắn nhìn chằm chằm Tào Thải Tĩnh. Trong trắng mắt tựa hồ có tơ máu. Cả người cho người ta một loại băng lãnh cảm giác khủng bố. Nàng lúc này liền rời đi ánh mắt, không còn dám cùng hắn đối mặt. Bước chân cũng bất chi bất giác tăng tốc, thậm chí đều tiểu chạy, trái tim phanh phanh cuồng loạn. Tào Thải Tĩnh không quay đầu lại, lại cảm giác lưng phát lạnh, kia người thật giống như đứng không nhúc nhích, vẫn luôn tại nhìn chằm chằm nàng. Thẳng đến đi tới rất xa lúc sau, xem đến cửa chính khẩu lóe lên ấm áp ánh đèn, Tào Thải Tĩnh mới thở dài một hơi, lúc này lại quay đầu xem. Nơi nào còn có nửa cái bóng người? Xảy ra chuyện gì? Người kia ánh mắt cũng thật là đáng sợ đi. Xem ra sau này vẫn là đến về nhà sớm. Tào Thải Tĩnh thu hồi dù che mưa, lắc đầu, cùng trượng phu nói ra việc này. Hai người cũng không có quá để ở trong lòng. Đối với trước mắt bọn họ tới nói, gia đình cùng công tác mới là phiền não nhất chuyện. Nửa đêm, mưa lại lớn. Ngày thứ hai, tin tức nổ, bản đài đưa tin, đêm qua 9 giờ thời gian, tại Dương Tung Trấn phát sinh cùng nhau vô cùng ác liệt ăn cướp án giết người. Người chết vì bình thường tài xế xe taxi, trước mắt cảnh sát đang toàn lực truy tra nghi phạm tung tích. La Tiền theo buổi sáng hôm nay 6 giờ tiếp vào báo án lúc sau, liền dẫn đội cảnh sát hình sự viên nhóm hỏa tốc chạy tới hiện trường vụ án tiến hành thăm dò. Hiện trường vụ án đã bị nơi đó đồn công an bảo hộ. Pháp y chờ chức năng bộ môn cũng đều tại hiện trường lấy chứng nhận. Người chết là một người bình thường tài xế xe taxi. Trên người bao quát trong xe tài vật bị cướp sạch không còn. Hơn 2.000 nguyên tiền mặt cùng điện thoại còn có kết hôn nhẫn vàng đều không có bỏ qua. Trong xe có rõ ràng tranh đấu vết tích, cánh tay cùng đùi đều có sâu có thể đụng xương vết đao. Chân chính chí mạng là đâm vào gan bên trong một đao, thủ pháp tương đương hung tàn. Bởi vì đêm qua trời mưa, lại chỗ vắng vẻ vùng ngoại thành nguyên nhân, mãi cho đến sáng nay 6 giờ mới bị người phát hiện này dừng ở trong rừng cây xe taxi. Cũng chính bởi vì vậy, tại mưa to rửa sạch một chút, hiện trường vụ án để lại hữu hiệu chứng cứ thay đổi rất ít. Cái này khiến phá án độ khó gia tăng thật lớn. Buổi chiều họp quá trình bên trong, La Tiền cũng làm mô phỏng báo cáo, căn cứ hiện trường suy luận cùng gây án thủ pháp phân tích. Đơn giản hoàn nguyên phạm tội quá trình, đây là một trận có dự mưu giết người ăn cướp án. nghi phạm có nhất định phản trinh sát ý thức. Thời tiết như vậy cùng vùng ngoại thành, hắn chọn lấy đeo trên người tiền mặt cùng tài vật đối lập nhau khá nhiều tài xế xe taxi hạ thủ. Đồng thời tại gây án lúc sau, còn có thể tỉnh táo xử lý hung khí cùng với còn sót lại vân tay. Liền xe chở video thiết bị đều bị phá hư rơi. Theo gây án thủ pháp đến xem, chúng ta phỏng đoán nghi phạm tâm lý trạng thái là vặn vẹo. Hắn cũng không phải là bởi vì lái xe kinh hoàng cùng kêu to mà xúc động giết người, mà là sợ lái xe nhận biết hắn dung mạo, sợ này báo cảnh sát, mang giết người sau ung dung ngoài vòng pháp luật tâm lý gây án. Thông qua pháp y giám định, trái tim một đao kia cũng không phải là chí mạng đao, mà là phía sau hắn bổ vào, có thể thấy được hắn tâm lý biến thái. Tâm lý chắc tả tại thực tế hình sự trinh sát quá trình bên trong chỉ là tương đương với phá án phụ trợ thủ đoạn. Trong đội cảnh sát cũng có tâm lý chuyên gia hỗ trợ vẽ nghi phạm tâm lý bức họa, nhưng thường thường chỉ có thể là đến tham khảo trình độ. Dù sao phá án chú ý chính là chứng cứ, nhân chứng, vật chứng, nghe nhìn tư liệu, giám định kết luận, hiện trường ghi chép, khám nghiệm ghi chép chờ, mới là pháp định chứng cứ. La Tiền tại màn ảnh phía trước tung ra nghi phạm tâm lý bức họa. Bức họa là một cái chừng 25 tuổi thanh niên, giữ lại qua tai tóc dài, con mắt nhỏ bé hẹp dài, miệng có điểm lệch ra, răng không đủ. Đây là Ngô giáo sư phân tích sau làm ra bức họa. Đại gia có thể làm tham khảo. Đám người nhẹ gật đầu. Cũng chỉ là nhìn xem mà thôi, dù sao tâm lý chắc tả loại này sự tình, nào có giống như trong tiểu thuyết phim ảnh như vậy mơ hồ. 10 lần bên trong có thể đại khái đoán mò chúng một lần thì ngon. Phá án dựa vào, vẫn là càng mạnh mẽ hơn chứng cứ mới được. Chúng ta đã điều lấy xung quanh hết thảy con đường khẩu màn hình giám sát, cùng với đào được có khả năng bắt được nghi phạm tư nhân cửa hàng màn hình giám sát. Đại gia cũng đều đi hiện trường thăm dò qua, màn hình giám sát cũng không hoàn thiện. Lần này chúng ta phá án độ khó rất lớn, thẳng nếu không thể trong thời gian ngắn nhất bắt được nghi phạm, như vậy đằng sau lại nghĩ bắt giữ hắn, liền khó hơn. Theo truyền phát ra mấy cái màn hình giám sát trong video, đại gia có thể nhìn thấy, xe taxi đi qua mấy cái giao lộ, lưu lại màn hình giám sát, nhưng cũng không có chụp tới nghi phạm. Xe taxi rời đi tiểu trấn tiến vào hương nói về sau, màn hình giám sát liền không có, nghi phạm phản trinh sát ý thức rất mạnh. Tại sát hại lái xe về sau, hắn cũng không ngay lập tức rời đi, mà là tại gần đây dừng lại hồi lâu. Hơn nữa trời mưa nguyên nhân, buổi tối đoạn thời gian bên trong chụp tới người đi đường đều là miễn cưỡng khen, căn bản thấy không rõ khuôn mặt. Như thế huyền án nên như thế nào phá? Bởi vì vụ án ác liệt tính, địa phương đài truyền thông tranh nhau đưa tin, gần nhất chuyện này cũng tại Tô Nam nhấc lên phong ba không nhỏ. Bắt không được nghi phạm, đám dân thành thị đều có chút lòng người bàng hoàng. Đừng mũi chịu sào chính là xe taxi công ty, bọn tài xế mượn cơ hội phát khởi kháng nghị, chẳng những công tác tồn tại tính nguy hiểm, còn muốn bị công ty bóc lột, bởi vậy dẫn phát các giới mâu thuẫn theo nhau mà tới. Áp lực lớn nhất tự nhiên chính là thành phố cảnh sát hình sự đại đội. La Tiền là năm nay mới thăng chức trở thành đội trưởng. Cái này vụ án rơi xuống hắn trong tay, tựa như là cái khoai lang bỏng tay đồng dạng. Phá tự nhiên là đại công thần, nhưng vấn đề là mắt thấy thời gian ngày lại ngày trôi qua, này vụ án một điểm đầu mối đều không có a. Đã qua một tuần thời gian, nghĩ đến nghi phạm đã sớm thoát đi Tô Nam, nhưng bản án vẫn như cũ là muốn phá. Xã hội bây giờ dư luận rất lớn, cơ hồ toàn Tô Nam người đều chú ý tới chuyện này tiến triển. Thị ủy, thị chính cũng đối này cao độ coi trọng, treo thưởng 10 vạn nguyên thu thập phá án manh mối, cũng cho đội hình sự tăng lên lực lượng, thành lập 60 người phá án chuyên tổ, La Tiền gánh nhâm phó tổ trưởng, tiến hành thảm thức điều tra, online tác thiếu hụt tình huống hạ. Loại phương thức này nhìn như vụng về, lại là hữu hiệu nhất. Trên 100 cảnh sát nhân dân tại Dương Tung Trấn xung quanh thiết lập trạm điều tra. Bởi vì khuyết thiếu nghi phạm hình ảnh thật, chỉ có thể thông qua thăm viếng sơ hàng như vậy thảm thức lùng bắt đến tìm kiếm manh mối. Sơ bộ phán định là nơi khác lưu động nhân khẩu gây án. Thế là lần lượt thanh tra toàn thành phố khách sạn, truy tra mỗi một cái gần đây ra vào Dương Tung Trấn người bên ngoài. Tra tìm gần đây rời đi Tô Nam khả nghi nhân viên. Hung khí không có để lại, nhưng thông qua vết thương không khó đẩy ngược ra nghi phạm sử dụng đao cũ. Thế là chúng nhân viên cảnh sát lại thăm viếng nơi đó hết thảy ngũ kim điếm, trung tâm thương mại, siêu thị chờ. Loại này điều tra công tác là nhất lụy nhân nhất. Hơn nữa vạn nhất phương hướng sai lầm, tương đương với làm không công, lại không thể không làm. Những ngày này, La Tiền cơ hồ không có nghỉ ngơi qua. Giữa trưa, hắn mới vừa điều tra xong một chỗ, tiếp nhận đồng bạn đưa qua cơm hộp. Tại ven đường ngồi xuống lung tung bới hai cái, liền châm một điếu thuốc cộp cộp hút. Nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên, cho Nguyên gia phát tin tức. La Tiền, chuyện gần nhất ngươi cũng nhìn a. Nguyên gia, nhìn, khó tìm a. La Tiền, gà tặc vô cùng, chứng cứ gì theo đều không có lưu lại. Tìm người cùng đào ba thước đất, làm sao tìm được, ngươi có hảo đề nghị sao? Nguyên gia tự nhiên có chú ý tin tức, nhưng tin tức đưa tin cùng cảnh sát nắm giữ manh mối tự nhiên là có khác biệt rất lớn. Phá án thuộc về người trong nghề làm chuyện, La Tiền không nói cho hắn, hắn cũng sẽ không đi hỏi. Nguyên gia, thế nào? La Tiền nghĩ nghĩ, liền đem một vài hiện trường thăm dò ảnh chụp cùng đã nắm giữ manh mối cùng Nguyên gia nói ra hà. Trước đó lần kia hai người thi đấu phỏng đoán người nghề nghiệp, hắn chính là thua đủ thảm, bất quá cũng đối Nguyên gia tinh chuẩn phán đoán ấn tượng cực sâu. Đối lập nhau Ngô giáo sư cho ra bức họa, hắn càng tin tưởng Nguyên gia phán đoán, một cái chân chính ưu tú hình sự trinh sát nhân viên. Tư duy nhất định không phải cứng nhắc, chỉ cần có thể phá án, bất kỳ cái gì trợ giúp cũng có thể mượn nhờ. Rất nhanh, Nguyên gia đưa ra chính mình phân tích phán đoán. Nam tính, tuổi chừng 30 đến 40 tả hữu, thân cao 1m7 tả hữu, đầu có tổn thương sẹo, làn da so bạch, dáng người so gầy, khuôn mặt so rộng, liếc mắt, lông mày rậm, cái mũi bằng phẳng, giữ lại hơi mỏng sợi râu. Có căn cứ sao? Đoán, La Tiền tức giận trả lời. Ít thêm phiền, cuồn cuộn, Nguyên gia không có lừa hắn. Đúng là đoán, đều nói tướng tùy tâm sinh. Nguyên gia chính là từ tâm lý đối phương đẩy ngược ra đối phương tướng mạo tới. Sai sót tự nhiên là có. Đồng dạng tâm lý bức họa, Nguyên gia so Ngô giáo sư kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Hơn nữa cũng có khác biệt. Ngô giáo sư giác đối phương là cái hơn 20 tuổi người thanh niên. Hơn nữa tóc dài, răng không đủ chờ. Này tại Nguyên gia cho ra bức họa bên trong không có thể hiện. Tâm lý chắc tả phải vô cùng rộng tri thức mặt, các lĩnh vực tri thức đều phải bao dung cực kỳ xuất sắc. Thể nghiệm hoặc là trải qua đến càng nhiều, làm được như vậy tâm lý bức họa liền càng chuẩn xác. Nhưng tâm lý bức họa là căn cứ vào hành vi môn thống kê. Có điểm cùng loại với kinh nghiệm tồn tại, tựa như một cái kinh nghiệm phong phú cảnh sát. Có thể một chút nhìn ra ai là kẻ trộm đồng dạng. Cũng tương tự sẽ tồn tại cá thể sai sót. Nguyên gia không có tự tin 100% độ, nhưng 30% vẫn là có. Không nên xem thường này 30%. Ngô giáo sư đối với hắn chính mình tâm lý bức họa nắm chắc độ thậm chí cũng chưa tới 10%. La Tiền nói như thế, nhưng vẫn là nghiêm túc đem Nguyên gia cho ra bề ngoài đặc thù nhớ kỹ. Làm bằng hữu tốt nhất, hắn biết Nguyên gia đương nhiên sẽ không bắt hắn đến nói đùa. Hắn đã nói như vậy, vậy dĩ nhiên là có hắn đạo lý. Nguyên gia, bức họa lời nói, ngươi đơn giản tham khảo hạ là được rồi. Ta lại cho ngươi một ít có căn cứ phán đoán. La Tiền nói, Nguyên gia, hắn có nghiêm trọng phản xã hội nhân cách chướng ngại. Phản xã hội nhân cách chướng ngại người. Bệnh bình thường không cho rằng chính mình có bệnh, cũng không cần trị liệu. Đây cũng là phản xã hội nhân cách chướng ngại lớn nhất, tiềm ẩn nguy hại cùng khó có thể trị liệu. Nguyên nhân, phản xã hội nhân cách chướng ngại người thường xuyên sẽ làm ra phạm pháp hành vi, tỉ như trộm cắp, đánh nhau, ăn cướp, đả thương người chờ chút, tính cách cực độ lợi mình, vì thỏa mãn mình lợi ích hoặc là niềm vui thú, không tiếc tổn thương người khác, tính cách xúc động lỗ mãng, làm việc không cân nhắc hậu quả, táo bạo dễ giận, cực kỳ không chịu trách nhiệm, dù là tại làm ra tổn hại sinh mệnh người khác hoặc là lợi ích hành vi lúc sau, bọn họ cũng không có ăn năn chi tâm, ngược lại cho rằng là đối phương ngu xuẩn hoặc là trừng phạt đúng tội. Dùng sinh hoạt là không công bằng, chờ lý do đến vì chính mình giải vây. Phản xã hội nhân cách chướng ngại tại người bình thường bên trong phát bệnh suất là rất thấp. Nhưng ở một số đặc thù hoàn cảnh hạ, phát bệnh suất có thể cao tới 50% trở lên. Tỉ như ngục giam, cai nghiện sở, cao áp tư pháp hoàn cảnh, hoặc là kinh tế nghèo khó, di chuyển chờ xã hội văn hóa bên trong quần thể. Đồng dạng, não bộ thương tích cũng sẽ ở một mức độ nào đó tăng lớn bị bệnh nguy hiểm. Nhất là tuổi nhỏ lúc bị thương tổn, nhưng cha mẹ đợi người tương đối lạnh lùng đơn giản xử lý. Tại cùng La Tiền giảng thuật cái này tâm lý tật bệnh sinh ra cùng biểu hiện lúc sau, Nguyên gia đưa ra chính mình phán đoán. Nguyên gia, ngươi vừa mới nói Ngô giáo sư hoài nghi là ngoại địa nhân khẩu len lỏi gây án. Cái này phán đoán khả năng có sai kém, nghi phạm đích xác không phải người địa phương. Hắn khả năng tại mấy năm trước di chuyển đến bên này ở lại, cũng định ở nơi này. Theo hắn đối với gần đây con đường, camera chờ quen thuộc trình độ có thể biết được, hắn cũng không phải là len lỏi gây án, thậm chí có khả năng liền ở tại Dương Tung Trấn xung quanh. Nghe Nguyên gia lời nói, La Tiền hơi có chút kích động lên, tại hắn một phen miêu tả hạ, ý nghĩ cũng dần dần rõ ràng, mấu chốt nhất là, nghi phạm chỉ cần còn không có rời đi bản địa, như vậy phá án độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều. Trong khoảng thời gian này đối với ra vào ngoại địa nhân khẩu điều tra, có thể nói là khổ không thể tả, lượng công việc rất lớn, lại tìm không thấy chuẩn xác manh mối. Nguyên gia, dưới đây, chúng ta có thể đẩy ra nghi phạm một ít hành vi cùng trải qua đặc thù. Nguyên gia, trước mắt không nghề nghiệp, nhưng từng có thường xuyên càng đổi việc trải qua. Dương Tung Trấn xung quanh rất nhiều nhà máy, có thể chọn lấy nhân sự ghi chép tiến hành điều tra. Nguyên gia, kinh tế túng quẫn, lại sống một mình, cha mẹ không tại bản địa, không có vợ con. Độc thân, tại bản địa ở lại nhiều năm, lại vẫn có tương đối trọng nơi khác khẩu âm. Nguyên gia, trên người có nợ nần, vui độc lai độc vãng. Nguyên gia, từng có án cũ, hoặc là tại cai nghiện ngây ngô qua. Nguyên gia, cái trán hoặc là sau đầu khả năng có tổn thương sẹo. Còn nhỏ nhận qua tương đối trọng va chạm tổn thương. Nguyên gia, thử một chút hướng cái này phương hướng điều tra. La Tiền tay bên trong thuốc hút một cái lại một cây, mắt bên trong quang lại càng ngày càng sáng. Tại Nguyên gia phân tích về sau, ý nghĩ của hắn đã hoàn toàn rõ ràng đứng lên. Dương Tung Trấn chỉ là một cái trấn nhỏ mà thôi, đồng thời thỏa mãn những này đặc thù, hoặc là dù là chỉ có 2-3 hạng người cũng không nhiều. Nhiều nhất chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể điều tra hoàn tất. Hắn kích động lên, thời gian cấp bách, những ngày này tại Dương Tung Trấn động tĩnh, có lẽ cũng làm cho nghi phạm dọa đến chạy trốn. nhưng chỉ cần mau chóng biết đối phương dòng họ danh ai. Như vậy vô luận hắn chạy đến đâu, luôn có thể bắt trở về. La Tiền, Ngưu Bức, nếu là bắt được, ta cho ngươi thân thỉnh đại công. Nguyệt gia, chúc ngươi thuận lợi, để điện thoại di động xuống. La Tiền ùm ụp làm nửa bình nước khoáng, cầm máy nhắn tin làm tổ viên nhóm tập hợp họp. Người đều còn chưa tới đủ đâu rồi, liền có đội viên khẩn cấp thông báo. Đâu, phát hiện đầu mối, xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại điều tra một nhà ngũ kim điếm thời điểm. Lão bản nương hướng chúng ta phản ứng nói, chuyện xảy ra đêm đó, nàng tại trên đường về nhà gặp được một người trung niên nam nhân. Ánh mắt thực hung, nàng gặp được tên này nam nhân thời gian điểm cùng vị trí. Vừa vặn cùng vụ án phát sinh thời gian ăn khớp, kia tên nam nhân có trọng đại hiềm nghi. La Tiền trong mắt hơi co lại, hỏi ngũ kim điếm vị trí, lập tức chạy tới. Tào Thải Tĩnh chưa hề giống như bây giờ khẩn trương qua. Ngũ kim điếm bên trong đến rồi mấy cái cao lớn cảnh sát hình sự, liền không khí đều có chút đè nén. Từ khi đêm đó gặp được kia tên trung niên nam nhân lúc sau, nàng trong lòng liền vẫn luôn nhớ chuyện này. Sau đó ngày thứ hai truyền đến án mạng phát sinh tin tức, nhát gan nàng càng là có chút mộng. Vốn dĩ nàng ngày thứ hai liền nghĩ muốn báo cáo manh mối, nhưng trượng phu khuyên nàng từ bỏ. Dù sao phu thê hai đều là tại trấn thượng công tác, tiểu hài cùng lão nhân ở nhà sợ không an toàn. Lại nói nàng cũng liền vội vàng nhìn thấy đối phương một chút mà thôi, cũng không thể xác định có phải là nghi phạm. Mang như vậy tâm tính bất an một tuần lễ, thẳng đến cảnh sát đến tiệm bên trong dò hỏi, nàng mới nhịn không được nói ra. Tào nữ sĩ, ngươi không cần khẩn trương. Mấy ý càng đem chuyện đã xảy ra miêu tả ra tới. Người kia, nên, sẽ không phải trả thù đi. Ngươi hoàn toàn có thể tin mặc chúng ta. Tào Thải Tĩnh liền đứt quãng bắt đầu nói. Nhân viên cảnh sát cũng nhanh chóng làm ghi chép. Đêm đó tan tầm tương đối trễ nha, ngày lại mưa, ta, hắn cầm ô, nhưng trên người lại là ẩm ướt. Tựa như là, ta cũng không nhớ rõ lắm, ta liền chỉ nhìn hắn một cái. Hắn thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ, ta nhìn hắn cũng còn không có một giây đồng hồ. Ta liền dọa đến đi nhanh lên, hắn trông đỡ màu gì dù? Đen, không phải, tựa như là màu lam. Không phải, Tào Thải Tĩnh nhíu mày nhớ lại, nhưng là thế nào đều nghĩ không ra. Ra ngoài bình thường người tâm lý phòng ngự cơ chế, đối với đêm đó hoảng sợ, hình ảnh đã bị ký ức sửa chữa mơ hồ hóa. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là lườm một giây đồng hồ, vốn là không có quá thấy rõ bộ dáng của đối phương. Lúc này tại trí nhớ bên trong hồi tưởng lại, liền chỉ có cái bóng mơ hồ. Không có việc gì, Tào nữ sĩ không cần phải gấp gáp. Chậm rãi hồi ức, hắn xuyên cái gì kiểu dáng, màu gì quần áo đâu. Mặc, Tào Thải Tĩnh khó khăn nhớ lại, nhưng càng là chủ động đi hồi ức, ngược lại càng nghĩ không ra bộ dáng của đối phương. Duy nhất nhớ rõ khắc sâu nhất, chính là cặp mắt kia, trong mắt nhìn chằm chằm nàng, trong trắng mắt mang theo tơ máu. Như là một đầu khát máu hung thú, đôi mắt này hấp dẫn nàng toàn bộ lực chú ý, đến mức tại ký ức gia công về sau, còn lại bề ngoài cùng quần áo đặc thù, đều trở nên mơ hồ. Thật xin lỗi cảnh sát, ta thật không nhớ nổi, ta tuổi tác cũng đại, thường xuyên quên đồ vật, có thể là ta nhìn lầm. Tào Thải Tĩnh lắc đầu liên tục, nàng xác thực tận lực. La Tiền trấn an nàng cảm xúc, vụ án phát sinh đến hiện tại đã một tuần lễ, Tào Thải Tĩnh là khả năng duy nhất nhân chứng, nàng bất luận cái gì một câu đều là chân quý manh mối. Tại vẽ sư trợ giúp hạ, dựa theo Tào Thải Tĩnh miêu tả đem cặp mắt kia vẽ ra, cùng nguyên gia vừa mới phán đoán đồng dạng, liếc mắt, lông mày rậm, La Tiền khẩn cấp tổ chức tiểu tổ hội nghị. chúng nhân viên cảnh sát một lần nữa điều chỉnh điều tra phương hướng. Dựa theo nguyên gia nói ra mấy cái đặc thù điểm làm trung tâm đi tiến hành sơ hàng. Nhưng coi như tìm được phù hợp những điều kiện này người hiềm nghi. Cũng là không có thiết thực chứng cứ có thể định tội. Duy nhất đột phá khẩu, chính là cái này nghĩ không ra đối phương rõ ràng khuôn mặt Tào Thải Tĩnh. La Tiền, hiện tại như thế nào làm? Nếu là nàng có thể nhớ lại, kia vụ án liền thuận lợi nhiều. Nguyệt gia, nàng nhìn thấy ngay mặt đúng không? La Tiền, đúng vậy, nhưng bây giờ chỉ nhớ rõ ánh mắt, liền đối phương quần áo đều không nhớ rõ. Lần trước nhân cách chướng ngại chuyện này, Nguyên gia cũng cùng La Tiền tán gẫu qua người ký ức. Ký ức là một loại thực tồn tại đặc thù. Ý thức chủ quan bên trong ký ức cũng không phải là ghi chép, mà là sẽ có gia công vết tích. Tào Thải Tĩnh tại ký ức gia công về sau, ngoại trừ cặp mắt kia, còn lại bề ngoài đặc thù đều bị yếu xóa đi, thậm chí não bổ ra không chân thực hình ảnh ra tới. Nhưng tiềm thức ký ức là chân thật, người tiềm thức có thể chính xác ghi chép ý thức trấn nhiếp lấy sự tình. Mà thôi miên có thể tiến vào cái này khó có thể tin. Vô cùng phong phú kho ký ức bên trong, sử dụng thôi miên tiến hành dò hỏi, có thể so với bình thường miệng dò hỏi nhiều ra đến 50% trở lên tương quan manh mối. Nguyệt gia, muốn hay không cân nhắc thuê ta tới làm đặc thù cố vấn? La Tiền, có nắm chắc? Nguyệt gia, có thể hoàn nguyên? La Tiền không có đáp lại, lên xe cảnh sát, trực tiếp đi qua đón người. Cám tạ Lai A Khoái hoạt đồng học vạn thưởng nha tương đương. Cảm ơn, Vinamin, Tiểu Tuyết, NGUYENSUUDUC 1395 đã ủng hộ, ngay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN